Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, dã tâm. Vân huynh đệ xin yên tâm, cần thiết tất cả tài nguyên tất cả đều do chúng ta thiên hạ thương minh đến đụng. Lãng phiên thiên, cười tủm tỉm trong lúc biểu lộ ra vội vàng. Trên thực tế, chúng ta đã tiếp cận rất nhiều tài nguyên. Chất làm so trước đó lần còn muốn thắng được không chỉ một bậc. Hiện tại mấu chốt ngược lại là, Vân huynh đệ lần này có thể hay không mang ra sinh linh chi khí? Cái này thật là không dám đánh cam đoan. Sinh linh chi khí trình độ chân quý quá mức ra ta dự kiến. Ta, Vân huynh đệ a, ngươi lần này thế nhưng là hàng vạn hàng nghìn muốn giúp đỡ a. Lãng phiên thiên một mặt vội vàng, mặt khác trao đổi bảo vật đều tại kỳ thứ, lại phải có sinh linh chi khí, để lý léo khôi phục tu vi, thiên hạ thương minh tiền đồ, có thể nói là ở đây dơ lên, mất rồi sẽ không trở lại. A, tại sao nghiêm trọng như vậy? Vân Dương đối với cái này biểu thị kinh ngạc không hiểu. Trước đây cũng không phải nói như vậy. Vân Dương mặc dù đã từng nói chính mình rất có nắm chắc lại lấy được một đạo khác sinh linh chi khí. Nhưng cho tới bây giờ không nói nhất định có thể thành. Hiện tại tình huống này, không khỏi quá để ý mình đi. Lại hoặc là cưỡng cầu. Thiên hạ thương minh bản bộ bên kia. Khụ, chúng ta lên tầng sau khi thương nghị. Cho rằng nếu là hai vị cung phụng có thể cùng nhau xuất chiến. Chúng ta cạnh tranh thượng phẩm thiên vận kỳ tỷ lệ, sẽ tại nguyên bản 5 thành phần thắng phía trên lại tăng 2 thành. Hơn nữa còn là làm kỳ binh chi dụng, tấn công địch không chuẩn bị, phần thắng tăng nhiều. Lãng phiên thiên nói đến ấp a ấp úng, nói không tỉ mỉ, nhưng Vân Dương là ai? Gặp gì biết nấy, vừa nghe liền hiểu, thì ra là thế. Hóa ra thiên hạ thương minh trước đó, kỳ thật đã có cạnh tranh thượng phẩm thiên vận kỳ lực lượng. Thậm chí có 5 thành độ cao phần thắng, vẻn vẹn tại cao giai chiến lực khan hiếm, chưa dám mạo hiểm nếm thử, cũng liền hành quân lặng lẽ. Mà cửu tôn phủ bên này biến cố lại làm cho một trong số đó phản lão hoàn đồng. Hơn nữa còn rất có hy vọng để một người khác cũng cùng nhau phản lão hoàn đồng. Vậy thì đồng nghĩa với lập tức gia tăng 2 vị cao giai thánh tôn cao thủ a. Cái này ngoài dự liệu tin vui nhất thời để thiên hạ thương minh phương diện cao tầng chi tâm lập. Tức hoạt động đứng lên. Cái này căn bản là cơ hội trời cho a. Nếu là ở trước khi đại chiến, thiên kiếm địa đao khôi phục thời kỳ cường thịnh uy năng. Thiên hạ thương minh tổng hợp chiến lực lập tức liền bạo tăng đi lên. Tính như vậy xuống tới, ta dựa vào, hiện tại thượng phẩm thiên vận kỳ đã không phải là 5 năm đợt phần thắng, mà là có nhiều khả năng vào tay. Cái này có thể quan hệ đến thiên hạ thương minh thiên thu vạn đại. Đã có hy vọng, làm sao có thể tùy tiện từ bỏ. Cho nên thiên hạ thương minh lập tức đánh nhịp quyết định. Đệ trình xin mời, báo danh cạnh tranh thượng phẩm thiên vận kỳ. Mà quyết định này chính là thật sự chuyện đột nhiên xảy ra. Lâm thời quyết định, nhưng cái này lâm thời quyết định lại trực tiếp để lãng phiên thiên vị này phó minh chủ trở tay. Không kịp, luống cuống tay chân, mờ mịt luống cuống, mà cái này tất cả sự tình mấu chốt điểm. Tất cả đều rơi ở trên thân Vân Dương. Vân Dương thản nhiên cho ra một đạo sinh linh chi khí. Như vậy khơi dậy thiên hạ thương minh ẩn núp đã lâu dã tâm. Ngay tại lúc này, tự nhiên là không tiếc đại giới, thu hoạch sinh linh chi khí, để Lý Nhất Tâm cùng nhau phục hồi như cũ, lúc này mới có thể cho Trương Lý Nhị Lão có thể cùng nhau xuất chiến, trở thành phe mình ưu thế tuyệt đối chiến lực. Lãng phiên thiên lần này đến, cơ hồ có thể nói là gánh vác thiên hạ thương minh thiên thu vạn thế đại nghiệp quang vinh sứ mệnh. Loại áp lực này, để lãng phó minh chủ cảm giác áp lực lớn như núi. Ứng phó là gian, ta bây giờ nói ta nắm chắc kỳ thật không lớn. hoàn toàn không dám đánh cam đoan còn kịp a. Vân Dương lắc đầu liên tục, hung hăng nửa đường bỏ cuộc. Một lần không được, chúng ta có thể hai lần. Hai lần không được, chúng ta có thể ba lần. Vân huynh đệ trước đó cũng đã có nói rất có nắm chắc. Liên tục nếm thử còn không được a. Lãng Phiên Thiên ánh mắt nóng bỏng chưa từng có. Câu nói này lập tức để Vân Dương minh bạch. Lãng Phiên Thiên lần này mang tới vật tư, há lại chỉ có từng đó là trội hơn trước đó tiến vào linh chi mộ địa một lần kia. Căn bản chính là ứng phó ba lần bốn lần cũng có thể. Quả nhiên là to như vậy thủ bút. Vân Dương vừa nghĩ đến đây, cảm thấy không khỏi trầm ngâm. Tràng diện nhất thời ngạc nhiên, rất có vài phần lúng túng dấu hiệu, như là sau nửa ngày, Vân Dương mới cắn răng nói ra, ta, tận lực, hết sức thử một chút, chỉ là thần sắc trên mặt, lại như là trầm thủy, không thấy mảy may làm dịu. Vân Dương lần này giả bộ tuyệt, không phải bắn tên không đích, mà là nhất định phải là. Mặc dù thu hoạch sinh linh chi khí đối với Vân Dương mà nói dễ như trở bàn tay, ngay cả tiện tay mà thôi cũng không tính. Quả nhiên dễ như trở bàn tay, thế nhưng là điểm ấy quyết không thể bị bất luận kẻ nào biết. Bao quát Sử Vô Trần các loại tám tôn, tiểu mập mạp Tiền Đa Đa các loại cửu tôn phủ cao tầng ở bên trong, bất kỳ cái gì một tơ một hào để lộ bí mật cơ hội cũng không thể xuất hiện. Trước đây Vân Dương đã tận lực đánh giá cao sinh linh chi khí hiệu năng cùng khả năng xuất hiện tình huống, nhưng hiện tại xem ra, đúng là như cũ đánh giá thấp. Thương Minh Phương Diện biết rõ Vân Dương tiến vào linh chi mộ địa cử động tồn tại tương đương hạn chế, tại lâu dài góc độ tới nói tuyệt không phải hữu ích. Lại như cũ kiên trì Vân Dương động tác, thậm chí còn là lặp đi lặp lại nhiều lần liên tiếp động tác. Chỉ có thể nói là lợi ích động nhân tâm, lợi ích lớn hơn trời, mặt khác vân vân, tận về nhánh cuối, Vân Dương thậm chí sinh ra một ít rất không tươi đẹp ý nghĩ. Tại suy nghĩ tổng hợp chính mình trước đó lời nói, tiến vào linh chi mộ địa lợi và hại được mất. Thiên hạ Thương Minh còn quyết định làm như thế, kiên trì làm như thế, căn bản chính là tại chỉ thấy lợi trước mắt nghiền ép chính mình. Mà chính mình căn bản chính là đang tiến hành một loại uống rượu độc giải khát hành vi. Đương nhiên, thực chất tình huống cũng không phải là như vậy, giao dịch càng nhiều mới là Vân Dương chân chính vui mừng tình hình. Nhưng loại này tình huống do Vân Dương chủ đạo cùng do đối phương chủ đạo lại tồn tại có bản chất khác biệt, ở trong đó lợi hại quan hệ chớ dứt. Lấy Vân Dương trí tuệ đầu não, sao lại không rõ ràng trong đó lợi và hại được mất. Nghe được Vân Dương nhả ra, Lãng Phiên Thiên nhất thời đại hỉ, hớn hở ra mặt, luôn miệng nói, đa tạ Vân huynh đệ, đa tạ Vân huynh đệ cao thượng. Chợt lại ngược lại là Vân Dương giới thiệu lần này tùy hành nhân viên, thiên hạ Thương Minh chuyến này đám người ngoại trừ nguyên lai liền có mấy người bên ngoài. Còn có 8 cái chính là thiên hạ Thương Minh bát đại kim cương hộ pháp. Từng cái đi lên chào, lúc đầu chào chào hỏi phần thuộc bình thường, không quan hệ ý chính, nhưng Vân Dương lại lưu ý đến ở giữa một vị. Bát đại kim cương bên trong thứ 5 kim cương Tiêu Giang Hồ thời điểm, lại không hiểu cảm giác được không thích hợp. Vị này Tiêu Giang Hồ dáng người khôi ngô, khí độ ung dung, mặc dù tại lẫn nhau tiếp xúc giao lưu thời điểm, cố gắng làm ra một cỗ cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, nhưng một thân cổ tử nội hàm, lại cùng biểu hiện hoàn toàn không hợp. Vị này là Tiêu Giang Hồ. Vân Dương mỉm cười, khen không dứt miệng nói, cái tên này thật tốt, cười giang hồ, tiếu ngạo giang hồ, như vậy tục danh, tiên thiên bá khí, một kiếm tiểu giang hồ, tên rất hay. Tiêu Giang Hồ nói ra, Vân trưởng môn quá khen, danh tự bất quá chỉ là một cái danh hiệu, may mắn mà thôi. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, danh tự có tốt có xấu, vốn là trạng thái bình thường, nhưng có người có thể gánh chịu nổi tên của mình, cũng có thật nhiều người đảm đương không nổi. Đây cũng là muốn nhìn một người vận mệnh a. Tiêu Giang Hồ cũng là cười ha ha một tiếng, nói, cái này, tại hạ lại không nghiên cứu qua. Lãng Phiên Thiên ở một bên cười ha ha nói, một cái tên nơi đó có nhiều như vậy nói đầu coi trọng. Nhánh cuối, không đáng cười một tiếng. Vân huynh đệ, nhưng không biết ngươi lần này tiến vào linh mộ cần gì. Còn nếu là dựa theo lần trước giá tiền mà tính a. Đúng là một câu đem chủ đề xóa mở đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.